Nhật ký nuôi dưỡng Nam Phủ. Chương 125, ngoại truyện Tạ Hoàng Nghị, Khổng Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch: Xiao Xin. Gần đây Tạ Hoàng Nghị có chút hưng phấn, bởi vì cậu phải ẩn mình dưới ánh hào quang đẹp trai ngời ngời của bạn cùng phòng trước đây Đàm Mặc. Cuối cùng cũng có người không để ý đến Đàm Mặc, phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của cậu. Có nữ sinh để ý cậu. Hơn nữa cậu còn rất thích phong cách ngự tỳ. Tuy rằng tạm thời cô gái này chủ động thêm cậu vào WeChat, không có việc gì cũng tìm cậu nói chuyện, nhưng cũng đủ để Tạ Hoàng Nghị nở phồng lỗ mũi. Làm một bóng ma đáng thương sống cùng tình yêu ân ái của Kiều Lam và Đàm Mặc, Tạ Hoàng Nghị chỉ muốn bản thân trở thành thành viên thứ hai có thể ân ái tình yêu trong ký túc xá. Tuyệt. Mặc dù cô gái này không xinh đẹp như Kiều Lam, nhưng cậu là một người đàn anh tốt, không để ý đến ngoại hình. Cô gái này học khoa Trung Quốc học, văn hay chữ tốt, Tạ Hoàng Nghị chữ viết như chó cào vui vẻ tìm cô gái mượn văn mẫu. Phấn khích ở ký túc xá luyện chữ, Khổng Sa thu hết tất cả vào trong mắt, im lặng rất lâu, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Sau khi Đàm Mặc đi, ký túc xá còn lại 3 người. Ngoại trừ Khổng Sa thì còn có một người bạn cùng phòng. Cậu ta trêu chọc Tạ Hoàng Nghị. Có hy vọng nha, vậy nhất định phải hy vọng. Tạ Hoàng Nghị chớp chớp mắt nói. Vội vàng đưa bảng chữ mình viết hơn nửa ngày cho Khổng Sa xem. Như thế nào, như thế nào, có phải là có tiến bộ không? Khổng Sa liếc mắt. Nhớ đến hồi học cấp 3, Tạ Hoàng Nghị ngày nào cũng bị giáo viên chủ nhiệm bảo chữ cậu quá xấu. Lúc đó Tạ Hoàng Nghị chỉ cười hi hi nói bản thân có thời gian nhất định sẽ luyện viết. Nhưng cậu vẫn chưa từng viết lần nào. Bây giờ lại bắt đầu luyện viết. Có tiến bộ sao? Có lẽ là có đi. Nhưng Khổng Sa không muốn xem. Không muốn nhìn ra cậu ấy có tiến bộ hay không. Cậu lật sách trong tay. Trong lòng hụt hẫng, cố ý nói trái lại. Tạ Hoàng Nghị nghi ngờ nhân sinh. Lẩm bẩm, vẫn không tiến bộ xảo. Sao thế được, tao cảm thấy có mà. Đợi tao viết thêm mấy ngày nữa mày xem giúp tao. Khổng Sa đóng sách lại. Đứng lên, Tạ Hoàng Nghị kinh ngạc nói. Mày đi đâu? Thư viện, hí hí, đi cùng đi. Tạ Hoàng Nghị nhảy ra chuẩn bị thay quần áo. Khổng Sa ngừng lại, quay đầu phía cửa ký túc xá. Tao còn có việc, mày tự mình đi đi. Tạ Hoàng Nghị hơi sừng sốt, bỗng nhiên có chút lúng túng. Không thú vị, thật sự rất không thú vị. Bản thân cũng rất vô lý. Khổng Sa nghĩ thầm, thích một người, không có nghĩa là đối phương nhất định sẽ thích bạn. Huồng hồ là kiểu người không thể này. Cậu không có tư cách tức giận. Nhưng có một số việc, bản thân không khống chế được. Dù sao cậu đã từng thích lâu như vậy. Bắt đầu năm lớp 11, cậu bé ít nói giường trên vẫn luôn sống trong thế giới của mình. Chẳng qua, đáng tiếc, cậu đem tình cảm đơn phương của mình cất giấu trong thế giới của mình. Đối phương không hề hay biết. Thực ra, Khổng Sa từ trước đến nay không nghĩ đến kết cục sau này giữa mình và Tạ Hoàng Nghị. Dẫu sao, chỉ là tình đơn phương. Dẫu sao, con đường lớn này quá khó đi. Cậu đã nghĩ, một ngày nào đó Tạ Hoàng Nghị có một cô bạn gái xinh đẹp. Tạ Hoàng Nghị sẽ giới thiệu cậu là bạn thân nhất của cậu ấy. Đó là cảnh cậu nghĩ đến. Khổng Sa cho rằng bản thân sớm đã chuẩn bị tốt. Cho rằng có thể đối mặt với tất cả sóng to gió lớn. Nhưng hóa ra khi đứng trước người mình thích, tất cả sự chuẩn bị đều không chịu đựng được mà gục ngã. Khổng Sa không muốn nhìn thấy gương mặt vui sướng vì tình yêu sắp đến của Tạ Hoàng Nghị. Cũng không muốn tiếp tục bất kỳ hy vọng trong đau khổ. Khổng Sa cảm thấy, đã đến lúc nên từ bỏ rồi. Mấy ngày sau, cho dù Tạ Hoàng Nghị bất cẩn đến đâu cũng phát hiện. Khổng Sa hình như bận gì đó. Nhưng hỏi cậu ta bận gì thì Khổng Sa nói không có. Nhưng hôm sau tan học, Vừa xoay người nhìn Khổng Xa thì đã không thấy đâu. Tạ Hoàng Nghị đột nhiên có hơi mờ mịt. Gần đây, tình cảm tiến triển, cậu không biết chia sẻ với ai. Không biết đã qua bao lâu. Tạ Hoàng Nghị tìm sách trong thư viện thì nhìn thấy Khổng Xa đang đọc sách. Khổng Xa nhấc đầu nhìn cậu ấy. Trong ánh mắt cậu nhanh chóng xuất hiện tia lảnh tránh. Rất ngắn, nhanh đến mức không nắm bắt được. Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, tùy tiện nói. Trùng hợp cái mông. Tâm trạng Tạ Hoàng Ý không tốt lắm. Không biết thế nào mà sinh ra cảm giác uất ức không nói nên lời. Trừng mắt với Khổng Xa hồi lâu cũng không biết bản thân uất ức cái gì. Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm. Mày gần đây tìm mãi chẳng thấy đâu. Tao đang chán đời đây. Khổng Xa lật sách trong tay. Vậy cô gái kia thì sao? Cô gái gì? Tạ Hoàng Ý tùy tiện mở miệng. Nói xong mới suy nghĩ một lúc mới. Ô ô ô, mấy tiếng. Ai ta? Đã sớm không liên lạc rồi. Hô hấp Khổng Xa ngưng trệ. Vì sao? Còn có thể vì sao? Nhàm chán. Hì. Không bằng đi chơi với mày. Khổng Xa. Tạ Hoàng Nghị yên lặng một hồi. Cuối cùng không nhịn được nữa. Mày gần đây rốt cục có chuyện gì? Không có chuyện gì. Khổng Xa đóng sách lại. Đói rồi. Ăn cơm. Có đi không? Đi đi đi. Tạ Hoàng Nghị cũng lật người dậy. Nhảy lên bá vai Khổng Xa. Lại căn tin nhỏ đi. Tao muốn ăn ở nhà ăn. Khổng Xa nhìn tay trên vai. Bỗng nhiên muốn cho mình một cái tát. Lần cuối này thôi. Đây là lần cuối. Cậu nghĩ như vậy. Nhưng lần cuối. Đến nhanh hơn so với dự kiến của cậu. Nghĩ hè năm 2 lên năm 3. Khổng Xa cãi nhau với mẹ. Bị cắt tất cả chi phí sinh hoạt. Đuổi ra khỏi nhà. Cậu nhớ đến lần cãi nhau với bố mẹ. Bỗng hạ quyết tâm nào đó. Không quan tâm như thế nào. Cũng phải nói ra. Nó sẽ không tệ như bây giờ. Cậu tưởng tượng không biết bao nhiêu cách nói ra lòng mình với Tạ Hoàng Nghị. Nhưng vẫn chưa có cơ hội. Ngày đầu tiên năm 3. Tạ Hoàng Nghị tuyên bố với bọn họ rằng mình đã thoát khỏi kiếp độc thân. Tạ Hoàng Nghị có bạn gái. Là bạn học cùng cấp 3. Thậm chí bạn gái còn có mối quan hệ không tệ với Khổng Xa. Tạ Hoàng Nghị nói kỳ nghỉ hè vừa rồi bọn họ gặp mặt nói chuyện hàn huyên. Bỗng nhiên cảm thấy đối phương rất tốt. Sau đó cũng hay hẹn nhau ra ngoài gặp mặt. Sau đó thì đến bên nhau. Khổng Xa nghĩ bản thân công khai xu hướng tình dục ngày đó bị bố mẹ ngay lập tức đuổi ra khỏi nhà. Khi đó, cậu gọi điện cho Tạ Hoàng Nghị. Tạ Hoàng Nghị nói mình đang buồn ngủ nên không muốn nói ra. Tự nhiên cậu thấy bản thân đúng là một câu chuyện cười. Năm 3 năm đó, Đàm Mặc thành lập công ty. Chuyện đó chỉ có mấy người trong ký túc xá biết. Đàm Mặc hỏi mấy người bạn cùng phòng có hứng thú hay không. Khổng Xa không suy nghĩ liền đồng ý. Cậu cần tiền. Cậu cần bản thân bận rộn. Cậu cần có thứ rời sự chú ý. Đàm Mặc là một thiên tài. Tạ Hoàng Nghị từ lâu đã biết chuyện đó. Lúc đó cậu chỉ muốn kiếm đủ tiền cho chi phí sinh hoạt. Không nghĩ trong một thời gian ngắn, Đàm Mặc từ một công ty nhỏ mà tăng giá trị lên gấp mấy lần. Mà Đàm Mặc đối với cậu cũng rất hào phóng. Học kỳ một năm ba nhanh chóng kết thúc. Khổng Xa dọn ra ngoài ký túc xá. Tạ Hoàng Nghị cuối tuần dẫn bạn gái đi thành phố. Chủ nhật quay lại. Giường của Khổng Xa đã trống không? Cậu gọi điện thoại. Khổng Xa. Khổng Xa nói cậu bận. Dùng giọng nói lạnh nhạt mà Tạ Hoàng Nghị không quen biết. Thứ hai đi học cậu xoay người nhìn Khổng Xa cúi đầu nói chuyện với Đàm Mặc. Trong tay bọn họ là kế hoạch của công ty. Những thứ trong miệng bọn họ đã thành câu chuyện mà cậu không hiểu. Bạn gái gửi tin nhắn WeChat nói bản thân đã hết lớp rồi. Có thể ngủ nướng. Hỏi cậu có phải rất hâm mộ không? Tạ Hoàng Nghị nhìn điện thoại chằm chằm một lúc lâu. Bỗng nhiên không có tâm trạng trả lời. Cậu hình như bất chi bất giác đánh mất thứ gì quan trọng rồi. Cách chương.